Chương 786, chiến hỏa nổi lên bốn phía trận địa áp chế. Cũng trong lúc đó chúng ta bên này làm được coi như mã mã hổ hổ ở biển sâu một cái long cung chỗ. Thân là ngoại giới túc trinh phạt quân tổng tư lệnh quan Miểu Miểu lại để cả dạ bị ạ lấy không cảm tình chút nào băng lành ánh mắt nhìn kỹ nhìn chăm chú vào đây hết thảy, cũng tỉnh táo suy tính. Địch quân sức chiến đấu, không có lớn, cải biến Đông Âu Romania khoảng cách bắc phương đô thị sủ xỉ và cân nhắc thập công bên trong bờ sông một cái đồi núi, có một tòa tự thời trung cổ tới nay liền nhiều lần duy tu may lại mà thành yếu tác. Mặc dù đối với bên ngoài chỉ là một tên là án dơ hiệu giáo hội, nhưng từ cổ đại La Mã người, Tata người, đến sau đó Ottoman đế quốc, dù xì ạ đế quốc, còn có lui về phía sau nữa áo, Romania vương quốc, cùng với phụ cận sổ Việt người đến chơi nhóm, không một không ở quan sát tại chỗ thập tự giá đồng thời, cũng mang theo đau thương. Quay chung quanh trung tâm ngắn gọn tinh khiết bạch tường cùng ải lồn trung lâu, giáo hội một vòng tà chậm sườn núi mặt là cổ xưa hai tầng tường thành, đi lên trước nữa thẳng đến nhẹ nhàng di ní ạ, thì đều là cận đại mới xây tầng tầng bê tông dày tường. Vốn nên làm ngắm cảnh mà được hưởng thế giới di sản các loại danh dự nơi đây, một dạng chỉ sẽ xuất hiện tại sủ xỉ và chấn buồn địa bản đồ. Chiến tranh thế giới lần thứ hai sau, làm trục tâm quốc di lưu tới yếu tắc, cũng không có nhận được từ sổ Việt phương đi hệ nở chuyển tới bất luận cái gì bãi bỏ yêu cầu. Bên ngoài nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên là bảo hộ cái này thế giới, cũng thừa dịp chiến hậu hỗn loạn tình trạng. Đối với mỗi bên phương thế lực gây thủ đoạn, khiến người ta cố ý đối với lần này chỗ làm như không thấy, quá mà không ngửi phở làm hạ giờ, cùng với làm vì bọn họ bộ đội tiếp viện tình báo trao đổi tổ chức ngoại giới túc cho tới nay, phở làm hạ giờ nhóm cũng lớn làm ơn huyết mà đem chỗ ngồi này trong hoang dã đứng sừng sững yếu tắc kiến thiết thành có thể ứng phó đột biến cố căn cứ mà. Lưu thủ cái này bên trong các chiến sĩ cho rằng, đoạn thời gian trước liên tục tập kích sở dĩ không có xâm chiếm nơi đây. Chủ yếu là bởi nơi đây cụ bị cường đại phòng ngự năng lực kỳ thực bị tập kích phần lớn là các loại đô thị phương tiện, nói cách khác cái này yếu tắc sở dĩ tránh khỏi công kích là bởi vì chỗ hẻo lánh, bạn Max cơ lười tới tập kích. Tuy là đây là vừa nghĩ liền hiểu đạo lý, nhưng ở chiến đấu đêm trước hiện tại, lại bị không để ý tới. Bất kể nói thế nào, hiện tại ản giờ yếu tắc chính diện lâm một cái có thể đầy đủ vung bên ngoài che giấu tất cả lực lượng thời cơ. Nó đưa cờ trao cho sứ mệnh là, thủ vững cái này ngoại giới túc tây bộ phòng tuyến là tối trọng yếu cứ điểm. Chỉ muốn cứ điểm này tồn tại, cờ dìm sân đi ni rèn nhóm muốn đánh vào hậu phương trận địa, thì không khỏi không nổ viên này cái đinh. Đương nhiên, dự liệu là hảo, có thể hiện thực cũng là tàn khốc. Làm châu Âu là tối trọng yếu yếu tắc, phở làm hạ giờ dùng để hấp dẫn cờ dìm sân đi ni rèn chú ý lực viên này cái đinh, nên đón một vị địch nhân nguy hiểm nhất. Ở Trung Lâu, làm tây bộ tuyến phòng vệ tư lệnh, là được xưng là cụ voi giống tổ hợp sư phở làm hạ giờ, Dan, Dô giờ. Vị này người xuyên áo sơ mi trắng, hệ cả vạt hắc phát trung niên nam tính. Năng lực là dùng thần khí BSI bút máy trong vòng thời gian ngắn sinh thành tự tại thư cờ văn trường, có thể cường hóa vật kiến trúc phòng ngự. Kỳ thực nguyên bản tây bộ tư lệnh là giao cho hữu đệ gạt vị này châu Âu cận đại nổi danh nhất phở làm hạ giờ đảm nhiệm. Chỉ là khi lấy được mặt thiệu tin sau, làm tổng tư lệnh Sophie đưa nàng lâm thời điều đi, cho nên nguyên bản hẳn là đảm nhiệm sĩ quan phụ tá Đan thành vì tư lệnh. Mặc dù là bù đắp hiệu để gạt rời đi mà bổ sung không ít cường lực phở làm hạ giờ, nhưng so với vị kia bị đối nghịch cờ dìm sấn đồ xưng là ưu ám thuộc nữ hiệu để gạt, vô luận là thực lực hay là trí mưu đều hơi có không kịp. Tới, đây chính là đỏ cha báo thù chi chiến. Tất cả mọi người cho ta tỉnh lại đi cảm thụ được đến từ dị thế giới khí tức, một mực trung lâu phòng bị đan đột nhiên hô. Thiết thân cảm thụ được không ngừng ép tới gần quân địch khí tức, nam vùng ở tòa thành các nơi tưởng, vì tùy thời đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng phở làm hạ giờ nhóm ở dừng lại vô sau, thảo phạt giả cùng tất cả vương đồng thời thế đáp. Phải cung địch nhân tên gọi bạn mặt cỡ cái từ này thành châm chọc đối lập ý nghĩa là, mấy phe trang phục. Từ bao cuốn toàn thân khôi giáp kim loại đến hiện đại kiểu đồng phục chiến đấu, rồi đến hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương rối danh phục áo lót. Thậm chí còn có triệt để làm cho không người nào có thể liên tưởng tới chiến trường Tây Trang. Mà tay vũ khí thì nhất trí là nguyên thủy đao kiếm nhất loại. Cái này cùng bọn họ liều mạng đánh một trận tử chiến giác ngộ không chút nào phối hợp dáng vẻ, đang là bọn họ là lấy người làm trụ cột đản sinh chiến sĩ điều kiện tốt nhất chứng minh. Đúng lúc này, từ đỉnh đầu của bọn họ hình một vòng tròn nhiệt lưu, phối hợp bọn họ chân một cái to lớn kỳ diệu hỏa diễm văn trường, ở đập vào mắt có thể đụng trong phạm vi một cái to lớn mái vòm tạo thành. Đây là Phở Làm Hạ Dở cùng Cờ Dìm Sần Đồ chiến tranh khúc dạo đầu tự tại Pháp, Phu Zets. Hợp thành cái này tự tại Pháp nhan sắc cùng hình thái, hai người bao quát bên cạnh bọn họ Cờ Dìm Sần Lột cũng không nhận ra. Loại này đại quy mô Phu Zets cũng sẽ không từ song phương cao tầng cường giả tiêu hao tinh lực, một dạng đều là do tạp binh đẳng cấp đồ hoặc là khác Phở Làm Hạ Dở chuyên tâm cùng này, hoàn thành tự tại Pháp. Lúc này, canh giữ ở ản giờ cứ điểm Phở Làm Hạ Dở nhóm đều hướng phía bờ bên kia đồi núi tán phát đại quy mô trầm trọng mà có tiết tấu đi tới khí tức, tập trung lực chú ý một cái gầy lại nhỏ dài bóng dáng như một cái như người rơm đột ngột xuất hiện. Sở hữu làm cho không hề dựa vào cảm ngôn hành cử chỉ đan, giờ khác này ở chứng kiến thân hình của đối phương sau, lại chợt lánh hít một hơi. Di vậy, chẳng lẽ là đối với đan nghi vấn? Khế ước của hắn ma vương khoe khoang kỹ xảo chi phiếu phỉ phỉ nhì là trả lời. Nguy hiểm thời điểm hết lần này tới lần khác tới tên gia hỏa nguy hiểm dương phiến hụt bật gỉm ở một đám phòng thủ chiến sĩ nhìn kỹ. Hụt bật gỉm che khuất toàn bộ gương mặt mặt nạ phòng độc lộ ra luyện sắc hỏa diễm. Đón lấy, hắn tả hữu giang hai tay ra. Chăn đơn mỏng áo choàng bao gồm thân thể ra dị dạng lại không tường khí tức, để thấy người cũng không khỏi ở trong lòng không hiểu nghe ra một loại sợ hãi. Tiếp đó, từ gót chân của hắn bắt đầu ra nhạt màu tím bóng dáng. Đang bị phủ dẹt hỏa tuyến chiếu ra bề mặt quả đất, cùng đơn bạc lay động thật vật bất động, hắn bóng dáng ở hấp thu hắn hỏa diễm nhan sắc sau chợt hướng đồi núi mặt phẳng nghiêng như hồng thủy ăn mòn ra. Sau đó, rốt cuộc, hủy diệt chi viêm tây tuyến quân chủ lực đến rồi. Bờ bên kia đồi núi đỉnh, phảng phất cùng lưng núi tương cạnh tranh mở dạng, kèm theo chấn địa tiếng chân, to lớn quân đội trận hình bắt đầu hiện lộ ra, từ hình người dã thu đến vô cơ chết, từ gây nhỏ chú lùn đến có thể cao ngất cự nhân bọn họ đều ở đây. Hụt bật gỉm phía sau đỉnh cước bộ hụt bật gỉm dơ lên nhỏ gầy tay trái ngón tay về phía trước phảng phất tuyết băng vậy đột kích bắt đầu rồi. Theo nhịp bước tiến tới, đại bộ đội nhao nhao từ bước chân đến toàn thân dần dần nhiễm luyện sắc hỏa. Diễm, toàn bộ thoạt nhìn phảng phất khoác một tầng da mỏng. Hiệu quả, lập tức hiện ra. Đại quân cùng nhau xông mặt phẳng nghiêng. Làm toàn thân bọn họ đều bị luyện sắc hỏa diễm vây quanh lúc, toàn bộ quân đội tiến độ biến đổi được nhanh hơn, cơ múa đao thương một càng mạnh mẽ, điên cuồng hét lên cứ gọi càng thêm to rõ, toàn bộ hành quân thế cũng càng thêm rất mạnh. Encho nhóm đổ phảng phất có thể đơn giản phá tan bất luận cái gì kiên cường tường thành, lại tựa như một điên cuồng nội chạy hồng thủy. Đan hai tay chống lấy bệ cửa sổ, chân chân tránh tránh biết cái gì gọi là thể sắc và tinh thần chấn động. Thật lợi hại đối với toàn bộ quân đội tiến hành thêm hộ tống á bút máy phỉ phỉ nhì là hồi đáp. Đúng là như vậy, cái kia là dương phiến hụt bật gỉm tự tại Pháp, đốt liệu nguyên. Dành cho bị thi Pháp giả chúc phúc, để cho lực lượng cường đại hơn, hỏa diễm hung mãnh hơn, tuy là như thế đại quy mô ta còn là lần đầu tiên. Duy nhất có thể đối kháng cái này quảng khu vực phụ trợ tự tại Pháp, chỉ có cách đang đoàn thủ lĩnh yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn nôi hoa viên cái này phiền toái quả thực. Là một cái đại phiền toái mất đi hữu đệ gạt, không có cường lực Phở Làm Hạ Dở, nhất là hữu đệ gạt tự tại Pháp nhắm mắt đêm cảnh, có thể thao túng địch nhân bóng dáng khởi xướng công kích, ở bắt ngát chiến trường tùy ý đảo loạn, đánh bại địch nhân. Cái này sừng sững mấy trăm năm kiên cố yếu tắc, đối mặt tăng cường vài lần Encho quân đoàn tập kích, vẹn vẹn kiên trì một giờ, liền nhanh chóng luân hãm. Bất đắc dĩ, Tây Bộ Phở Làm Hạ Dở binh đoàn không thể không buông tha đệ nhất nói phòng tuyến. Lựa chọn lui lại. Làm trông rất đẹp, không hổ là dương phiến hụt bật gỉm biển sâu chi cuối cùng, lấy để cả dạ bị ạ lanh tĩnh, cũng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Chính xác chắc lượng các cứ điểm chiến lược sau, dùng đội du kích đột phá làm mồi dụ, để quân địch chủ lực rơi vào giã chiến, một lần hành động tiêu diệt hiện tại, chắc là kiên trì cái này công tác chuẩn bị thế nhưng hắn con mắt liên tiếp ở đã bắt đầu chiến tranh mỗi bên chiến trường du động. Tên ngu ngốc kia, đang làm gì con mắt dừng lại nhìn chằm chằm địa phương, là Hy Lạp Bắc Bộ. Thánh Sơn ạ tuột gần bên, hạt cơ kỷ bán đảo dưới đáy vùng núi. Ở trong một cái góc có một khối vừa vặn có thể thấy rõ toàn bộ thông hướng tứ phương thung lũng lớn đại nham thạch. Phảng phất đột rời vùng núi mặt ngoài hoa văn vậy hình tam giác khu vực này, đã từng là Đông Chính giáo kiến thiết tu đạo viện thường trú dùng, mà bên ngoài vị trí đang đứng ở không phải dịch thông được hiểm án chỗ. 15 thế kỷ trước sau. Kèm theo ột mạn đế quốc xâm lược mà tao phá hư sau, mang theo hơi lục sắc, trắng xóa tường cứ như vậy vẫn lưu đến rồi hiện tại. Thẳng đến gần nhất Phở Làm Hạ Giờ đối kỳ tiến hành tu chỉnh, cũng đem coi như chấn thủ thông nhau đầu mối then chốt phòng ngự trận địa, kiến thiết thành một cái kiên cố pháo đài. Phụ trách tiến công cái này bên trong, là Tây Bộ chiến tuyến đệ nhị quân chủ lực, làm tư lệnh, cũng không phải là ban đầu đặt trước nhanh bạo chi yên ở Dô Ba Tư, mà là phó quan của hắn lờ mở quang chi y hề lầy là cũng. Cùng bì nhi tác nhân giống nhau trở thành chọc nữ nhân nàng, thực lực và thân phận đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đương nhiên không có khả năng lại đảm nhiệm ở Dô Ba Tư sĩ quan phụ tá. Bất quá làm kết quả, tựa hồ cũng không có bất kỳ cải biến. Xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ lấy tướng quân tạc sản chèn chẹt ở Dô Ba Tư, cho dù ở sĩ đồ nấy bị tờ dễ xì ạ thay thế được sau đó, phần tâm tình này cũng không có bất kỳ cải biến. Cho nên lúc này, thân là sĩ quan phụ tá hắn, liền xung phong phía trước. Hắn biến thành một thất hắc mã chở một nhân lang, hướng phía hiểm trở chân núi vọt đi. Cho dù người nhân lang lọt vào Phở Làm Hạ Giờ bắn trúng công kích mà bị đánh bay trên mặt đất, hắn cũng ở đó thở hổn hển, hướng phía yếu tắc xung phong lấy. Ở Dô Ba Tư năng lực là cường hóa tiếp xúc được mình người khác bên ngoài toàn bộ năng lực, ở 16 thế kỷ đại chiến bên trong, đã từng làm xì đổ nảy tọa kỵ mà rong ruổi tại chiến trường. Nếu như không phải là bởi vì từ khi đó bạn mặt cơ mà bắt đầu co rút lại chiến tuyến, thêm hắn một dạng đều là lấy tọa kỵ thân phận gặt hái, vì vậy chỉ có không nổi danh, không có có trở thành vương, nhưng dù cho như thế, sự hiện hữu của hắn cũng đã thỏa mãn vương điều kiện. Tuy là thành công đột phá Phở Làm Hạ Giờ phòng tuyến, nhưng là ở sau đó, ở Dô Ba Tư vẫn bị đệ cả giả bị ạ dạy dỗ một trận. Còn như là làm sao giáo huấn, thì là đi qua lẫy là cũng tay khối kia miếng vậy. Biệt hiệu tờ Dô 6 gen ke thần quyến ý, hình cá thân thể với cá, là đệ cả giả bị ạ mình đưa vào phát ra khí quan. Cụ thể mà nói, dựa vào cái này vậy cá hắn có thể lấy tả hữu quan sát, ra ngôn ngữ, hoặc là thậm chí là hoàn thành tự tại pháp. Nếu như ở khoảng cách ngắn trong khoảng thời gian ngắn lời nói, cũng có hoàn thành có thể đạt được loại chức năng này tự tại pháp, nhưng là của hắn chỗ đặc thù chính là ở chỗ lúc đó gian có thể đạt được vĩnh cửu, bên ngoài phạm vi có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Chế tạo ra vậy cá số lượng hữu hạn, nhưng chỉ cần các phái quân có một viên cũng đã đủ, như vậy cho dù dừng lại ở một cái địa phương cũng có thể tùy thời nắm giữ toàn quân hướng đi. Có thể nói là thích hợp nhất quan chỉ huy năng lực. Đương nhiên, không chỉ là nắm giữ hướng đi, còn bao gồm lý giải bên ngoài, bao gồm ý nghĩa, tùy thời làm ra phán đoán chuẩn xác. Đây cũng là hắn trở thành tổng tư lệnh nguyên nhân chỗ. Các phe tình hình chiến đấu giống nhau tốt, vẹn vẹn xuất động bản mặt cờ, cũng đã hoàn toàn chế trụ Phở Làm Hạ Giờ, có thể suy ra mấy ngàn năm qua này, bèn bẹ ẻo vì lần này chiến tranh chuẩn bị là bực nào đầy đủ. Thế nhưng, tựu như cùng nàng thường thường động ở miệng thiền ngoài miệng giống nhau, chuyện thế gian, không có khả năng mọi chuyện đều thuận theo nhân ý, liền ở các nơi trên thế giới đều chiến đấu nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm. Tại Trung Quốc mảnh này bình tĩnh thổ địa, vẫn huyền phù ở một chỗ rời xa thế tục núi non trùng điệp chi phi tinh lê điện, cũng nên đón mấy vị khách không mời mà đến.